ai cũng không thể phủ nhận. Tiền cảnh của thần tú tạo hóa đan, thật sự là quá mức mê người. Cái đan dược này, nếu thật đầu nhập thị trường, ở lĩnh vực chữa thương thân thể, trước mắt những thuốc trị thương trên thị trường kia, cùng nó so sánh, có thể nói là không có bất kỳ sức cạnh tranh. Có câu nói hàng so với hàng ném, thần tú tạo hóa đan này, là đủ để quét ngang hết thảy đan dược đồng cấp. Cái thị trường này, quả thực chính là một tụ bảo bồn. Lợi dụng tốt, chỉ cần lợi nhuận của loại đan dược này, đều đủ khởi động toàn bộ dược sư điện vận hành. Rằng có một lúc, ánh mắt của mọi người cuối cùng vẫn quăng về phía đại điện chủ Tống Thiên Tinh. Xem ra đại đa số mọi người, vẫn là nhận đồng lão tam lựa chọn. Thái độ của ta, chắc hẳn các ngươi cũng đoán được. Thời điểm ta ra ngoài, yên lòng đem hết thảy giao cho lão tam quản lý. Trên thực tế là tín nhiệm lực phán đoán cùng lực điều khiển của hắn. Lời nói đến nước này, thái độ của Tống Thiên Tinh đã rất rõ ràng. Ở chỗ này, ta cũng nhắc nhở mọi người thoáng một phát. Dược sư điện chúng ta truy cầu là lợi ích lớn nhất hóa. Về phần tranh đấu chính trị, chúng ta tận lực không lẫn vào, nhưng lại không e ngại lẫn vào. Bất cứ chuyện gì đều không thể vĩnh viễn, cũng không có thể một chân đứng hai thuyền, cần phải có thời điểm lập trường. Lập trường của chúng ta chỉ có một, cái kia chính là lợi ích. Thần tú tạo hóa đan có thể cho chúng ta lợi ích, cho nên chúng ta lựa chọn nó. Về phần đấu tranh chính trị ai thắng ai thua, dược sư điện chúng ta sinh tồn lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy thích ứng cũng không có sao? Thái độ Tống Thiên Tinh minh xác, làm cho Kiều Bạch Thạch thở dài một hơi. Nói thật, hắn gần đây làm vài sự tình kia, vẫn luôn mang áp lực rất lớn, là dựa vào phách lực của cá nhân hắn đến lựa chọn. Từ thái độ của đại điện chủ đến xem, lựa chọn của mình xem ra là đúng. Lão Tam, Giang Hãn Hầu Phủ Giang Trần, vẫn là ngươi cùng hắn kết giao à, cái quan hệ này phải dựa vào ngươi đi kinh doanh. Từ đủ loại chi tiết đến xem, toàn bộ vương đô gần đây phát sinh những đại sự kia, tựa hồ đều có bóng dáng của người trẻ tuổi kia ở bên trong. Kẻ này, chỉ sợ thật không đơn giản. Tống Thiên Tinh chưa bao giờ thấy qua Giang Trần, nhưng từ các loại tình báo, vậy mà từ đó được ra kết luận kinh người như thế. Ngay cả nhị trưởng lão Nhạc Quần gần đây lão thành, cũng nhịn không được nói. Đại điện chủ, đánh giá đối với Giang Trần này, có phải có chút cao hay không? Tống Thiên Tinh cười nhạt một tiếng. Giang Trần, ta chưa từng gặp mặt. Giang Hãn Hầu Giang Phong, ta đã bái kiến. Nếu như nói hết thảy chuyện xấu đều ở trên người Giang gia phụ tử, ta chọn Giang Trần, mà không phải Giang Phong. Cách chương.